Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 907, phụ thân của bọn hắn là Lục Viễn. Từ Hoa Hạ đến nước Mỹ. Trên thực tế, Lục Viễn vẫn luôn tất cả đều bận rộn về Titanic, các hạng công tác. Mỗi ngày tuy rằng đều cùng Vương Vĩ Tuyết có ngắn ngủi liên hệ, nhưng là thời gian cũng không dài. Vương Vĩ Tuyết cũng không yêu thích ở trong điện thoại cùng Lục Viễn nấu cháo điện thoại. Trò chuyện một chút tình huống về sau liền nguẻo rồi. Lục Viễn rất nhiều lần đều đề nghị trở về Hoa Hạ, nhưng Vương Vĩ Tuyết nhưng vẫn là cự tuyệt. Nàng biết Lục Viễn tại nước Mỹ rất bận, cũng không hy vọng Lục Viễn bởi vì chính mình mà phân tâm. Cho nên bên trong điện thoại nói chuyện nội dung cũng chỉ là một ít chính mình tình hình gần đây. Trừ những thứ này ra chính là hài tử đại khái sinh ra ngày đó cùng với công tác phương diện sự tình, hết thảy tựa hồ đều rất đơn giản. Thật xin lỗi, Vĩ Tuyết, vất vả. Làm Lục Viễn nhìn đến đầu đầy mồ hôi Vương Vĩ Tuyết về sau, hắn không tự giác liền hốc mắt đỏ. Thiên ngôn vạn ngữ giờ phút này lại trở thành hai câu này. Hắn cảm giác ê ẩm. Trên thực tế từ Vương Vĩ Tuyết mang thai đến hiện tại, hắn liền không có hào hào mà bồi qua Vương Vĩ Tuyết. Hắn cũng không có kết thúc một cái làm trượng phu trách nhiệm. Nói cái gì vậy? Đây là chúng ta hài tử, xem được không? Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười. Bởi vì là thân thể tố chất rất tốt quan hệ, Vương Vĩ Tuyết nhưng thật ra so mặt khác sản phụ muốn tinh thần đến nhiều. Nàng hơi nhìn xem bên cạnh hai cái chính ở kêu đến vui sướng oa nhi, lộ ra một tia cảm giác thành tựu. Nàng đột nhiên nghĩ tới lúc trước chính mình tại hoành điếm đụng tới Lục Viễn cái này lộ mãng quỷ tình cảnh. Khi đó nàng đánh giá kế từ tới cũng không nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày gặp được một người như thế, cùng một người như thế cùng một chỗ, sau đó có hạnh phúc kết tinh. Một hoảng, thế nhưng qua đi 3 năm, nga, hảo xem, thực hảo xem. Lục Viễn nhìn đến hai cái khóc nỉ non oa, cẩn thận từng ly từng tí một tay một cái bế lên, vẻ mặt vui sướng. Vui sướng chi chung lại dẫn một tia khó có thể tin. Lục Viễn vốn dĩ cho là mới vừa sinh ra trẻ con hẳn là thực khó xem, giống giống như con khỉ. Rốt cuộc tất cả mọi người nói như vậy, hắn vốn dĩ cũng là như vậy tin. Nhưng là làm hắn thật chính nhìn đến con của mình về sau, hắn lại cảm giác con của mình so bất kỳ trẻ mới sinh đều phải hảo xem, đều muốn xinh đẹp. Xoạch xoạch, hắn nhẫn không được liền một người hôn một cái. Thân xong về sau nhìn hai đứa bé cười ngây ngô, nam hài như cũ đang khóc, thậm chí bị Lục Viễn bế lên tới về sau khóc đến phi thường hung, mà nữ hài liền không có khóc, ngược lại nhìn Lục Viễn tại ngây ngô cười. Nàng tựa hồ cũng đi theo bắt đầu cười ngây ngô. Trẻ mới sinh trời sinh sẽ khóc, nhưng là vừa sinh ra sẽ cười cũng không nhiều. Ô ô ô, ta là cha của các ngươi, biết không? Ta là cha của các ngươi, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Mặc kệ là tiếng khóc cùng tiếng cười tại Lục Viễn xem ra đều là trên thế giới này tuyệt vời nhất chương nhạc. Đây là một loại tự nhiên nảy sinh, phảng phất máu mủ tình thâm giống nhau hạnh phúc cảm. Hắn cảm giác mình ở trên cái thế giới này lòng trung thành càng đủ. Nghĩ tới cấp hài tử lấy tên là gì sao? A, không, Lục Viễn cười xấu hổ tươi cười. Hài tử đều sinh ra, ngươi cũng không nghĩ tới tên. Vương Vĩ Tuyết tức giận lắc đầu. Nghĩ là nghĩ qua, nhưng là cảm giác không thật là tốt nghe. Lục Viễn đầu cảm giác mình tràn đầy đầu đều bị hạnh phúc chỗ lấp đầy. Trừ bỏ đầy đầu hạnh phúc bên ngoài, Lục Viễn phát hiện mình thế nhưng suy nghĩ không ra bất kỳ tên. Nam hài tử kêu Lục Lê đi. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn bộ dáng đần độn, nhất thời ở giữa rốt cuộc lại là bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Lục Viễn. Lê Minh Lê, ngươi cảm thấy thế nào? Thực hào, rất êm tai đến. Lục Lê, Lê Minh, có chút thiên vương phạm. Ha ha, Lục Viễn cười miệng tâu toét, sờ sờ Lục Lê đầu nhỏ. Không nghĩ tới Lục Lê bị Lục Viễn như vậy một vỗ sờ. Tiếng khóc thế nhưng nhỏ rất nhiều. Phảng phất thực hưởng thụ Lục Viễn vuốt ve giống nhau. Về sau nickname trực tiếp Lê Minh kêu. Đột nhiên liền cảm thấy có điểm bức cách. Đến nỗi nữ nhi, Vương Vĩ Tuyết chần chờ một hồi. Đi theo sau tiếp tục xem Lục Viễn, ngươi tới lấy đi. Chúng ta mỗi cái lấy một cái. Thế nào? A, Lục Viễn theo sau lại nhìn xem nữ nhi. Đột nhiên đầu óc tránh một thời gian linh quang. Nếu không, cái gì? Kêu Lục Kiêm gia đi. Kiêm gia, Kiêm gia không phải cỏ lau sao? Vương Vĩ Tuyết nghe được cái này thời điểm sửng sốt. Đột nhiên cảm thấy tên này dễ nghe là dễ nghe. Nhưng cỏ lau, liền rất kỳ quái. Vĩ Tuyết, người đã quên sao? Có một đầu thơ tên kêu Kiêm gia. Lục Viễn trêu đùa tiểu Kiêm gia. Nồng đậm hạnh phúc cảm vô pháp ngăn cản. Thơ, đúng vậy a, Kiêm gia bạc phơ, bạch lộ là xương, cái gọi là người kia. Tại nước một phương, Lục Viễn một bên vuốt ve tiểu Kiêm gia, một bên đem trong óc bên trong cái kia đầu thơ nói ra. Ngoạc kép, đây là một đầu Vương Vĩ Tuyết trước nay đều chưa từng nghe qua thơ. Nhưng là, Vương Vĩ Tuyết nghe đến, thế nhưng là có chút ngây ngốc, không có tự chủ mà. Trong đầu của nàng bên trong xuất hiện một bức tranh. Theo sau, dưới trời chiều, bờ sông cỏ lau theo gió phiêu lãng, bạc phơ mà lay động. Nam hài tử ở tại sông một biên nhìn một bên khác. Mà một bên khác, một cái dịu dàng nữ hài tử cũng yên lặng đến nhìn nam hài tử. Hai người yên lặng đối diện, yên lặng không nói gì, lại vô hạn tình ý. Cái gọi là người kia, tại nước một phương, đây là cỡ nào đẹp hình ảnh a, thực mỹ. Vương Vĩ Tuyết không nhịn được gật gật đầu. Nàng nhớ tới chính mình cùng Lục Viễn. Đoạn này thời gian hai người một cái tại Hoa Hạ, một cái tại nước Mỹ. Liền phảng phất này đầu thơ bên trong tại nước một phương. Nàng phát hiện Kiêm gia tên này thật sự thực mỹ. Đúng vậy a, phi thường mỹ. Đầu này trên thực tế. A, làm Lục Viễn niệm xong về sau. Lục Viễn đột nhiên sửng sốt. Hắn ý thức được một kiện sự tình. Đó chính là, thế giới này căn bản không có Kiêm gia này đầu thơ. Cho nên, làm sao vậy? Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn sửng sốt bộ dáng về sau rất kỳ quái. Không có gì, Lục Viễn xấu hổ mà lắc đầu. Ta là ngươi cứu cứu. Lục Lê, tiểu Kiêm gia, ta là ngươi cứu cứu a. Ha ha. Dung mạo thật là xinh đẹp. Ngoặc kép, ta là ông ngoại ngươi. Đến, cấp ông ngoại cười một cái. Tiểu Kiêm gia không khóc. Không khóc, ông ngồi ôm một cái. Ngoặc kép, cấp gia gia cười một cái. Tiểu Kiêm gia, chấm ngoặc kép. Bệnh viện, Lục Lê cùng Lục Kiêm gia ra đời cấp này hai nhà tử tăng thêm vô hạn nhu tình cùng ấm áp. Vương Diệu Hoa vẫn luôn không ngậm miệng được, thỉnh thoảng xoa bóp hai đứa bé gương mặt. Lục Lê bị người một chạm vào liền khóc, mà tiểu Kiêm gia lại ngẫu nhiên sẽ cười, phảng phất thực không sợ sinh giống nhau, dùng ánh mắt tò mò đánh giá mọi người. Này hai cái tiểu sinh mệnh đến nhường hai cái gia đình đều tràn ngập hạnh phúc cùng sung sướng. Bất quá, sung sướng luôn là thực ngắn ngủi. Làm hộ sĩ nghiêm túc mà đi vào trước mặt mọi người. Nói hài tử yêu cầu cũng đủ nghỉ ngơi về sau. Mọi người cái này mới hậm hực từ bỏ. Tiểu Hạo ca, chúng ta cũng muốn hai cái đi. Thẩm Vân Vân đầy đầu đều là hai đứa bé bộ dáng khả ái. Hạnh phúc lôi kéo Vương Hạo tay. Chúng ta, đúng vậy a, bọn họ hảo đáng yêu a. Được a, Vương Hạo trầm mặc một hồi. Làm suy nghĩ khởi chính mình tỷ phu cười ngây ngô bộ dáng về sau. Hắn cũng không khỏi cười theo. Thật tốt, đứng ở đàng xa Vương Diệu Hoa nhìn Vương Hạo Lôi kéo Thẩm Vân Vân tay về sau. Hắn viên này lão phụ thân tâm rốt cuộc để xuống. Cái này nhãi danh, rốt cuộc thông suốt. Hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Đêm, Vương Vĩ Tuyết cùng hai cái bảo bảo chính ở ngủ say. Tiểu Kiêm gia vẫn luôn ngủ rất an ổn. Nhưng Tiểu Lục Lê hai chân lại không ngừng lăn lộn. Hiện rất khá động, Lục Viễn cũng không có ngủ. Đệ nhất vãn, hắn là thủ lấy bọn hắn. Hắn thực tinh thần, không có bất luận cái gì mỏi mệt cảm. Xem lấy bọn hắn, Lục Viễn cảm giác mình có thể như vậy đần độn xem cả đời. Đặc biệt là đang xem đến Vương Vĩ Tuyết thỉnh thoảng nhẹ nhàng sơ sơ hai tử về sau. Lục Viễn trong tâm cái kia nhất thần kinh nhạy cảm bị xúc động đến. Giờ này khắc này, muôn vàn tâm tình tại hắn tâm bên trong bồi hồi. Sau đó, hắn cảm giác mình lần thứ hai cùng phía trước không quá giống nhau. Tựa hồ thay đổi giống nhau, trở nên thành thục. Lục Viễn không biết cái gì là thành thục. Hắn chỉ biết trước mắt cái này ba cái là hắn đời này đua cố gắng hết thảy đều phải bảo hộ người. Hắn hiện tại đã có hai cái thân phận. Hắn là một người cha. Là một cái trượng phu, tuy rằng không biết làm sao, nhưng hắn sẽ nỗ lực làm hảo cái này hai nhân vật. Đời này sẽ không làm bọn họ chịu bất kỳ ủy khuất. Các ngươi đời này đều sẽ thật vui vẻ. 25 tháng 10 thiên buổi sáng, một mực đều là đánh quảng cáo Lục Viễn Weibo đổi mới rồi. Ta làm ba ba, nam hài kêu Lục Lê, nữ hài kêu Lục Kiêm gia. Ta biết các ngươi khả năng muốn hỏi vì cái gì nữ hài muốn kêu Lục Kiêm gia. Ân, đây là một đầu thơ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn vì để tránh cho phiền toái. Cầm, Kiêm gia, toàn văn dán ở bên trên Weibo. Sau đó, thao tác này cầm toàn bộ hoa hạ văn đàn chấn kinh. Lục Viễn, lại ra thơ mới. Kiêm gia bạc phơ. Bạch lộ là xương, cái gọi là người kia, Trần Hy, Trần Quan Hùng, Trịnh Kiến Quốc, Lâm Ngữ, mọi người đối Lục Viễn đưa lên chúc mừng đồng thời nhau nhau bắt đầu nhắc mãi này đầu thơ. Nhất thời ở giữa, mọi người trong óc bên trong đều xuất hiện một bức phi thường duy mỹ hình ảnh. Phảng phất, nhàn nhạt nhất tiếu, phảng phất, dịu dàng tươi mát, theo sau. Văn đàn tất cả mọi người suy nghĩ là này hai cái tiểu sinh mệnh làm chút vật gì. Nhất định muốn, cần thiết muốn, nhất định phải cần thiết muốn. Ngoặc kép, liền tính, trả bất cứ giá nào. Đều muốn bắt đến cái này đến từ không dễ cơ hội. Ngoặc kép, chúng ta là trong nước xếp hạng đệ nhất Mother and Baby công ty. Chúng ta cầm có thể làm hết thảy đều làm được tốt nhất. Bất kỳ cái gì phương diện đều không thua nước ngoài. Nhưng là, chúng ta lại yêu cầu một cái cơ hội. Các ngươi minh bạch sao? Ngoặc kép, tốt. Các ngươi có ý kiến gì sao? Hoa hạ, Baby Love Island, công ty tổng tài Trần Đạt tổ chức một cái khẩn cấp hội nghị. Mikio, ngươi đây là Amanda, Lục Viễn hài tử muốn sinh ra. Cháu của ta chất nữ sinh ra. Ta muốn chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Không đúng, là chúng ta muốn chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Đúng, lễ vật, thật là chuẩn bị cái gì đâu. Đồ tốt nhất, ngoặc kép, nước Pháp, Carodia công ty, cái này kim cương, không tốt, quá tục, không được, ân, đá quý, không được, cái này thiên sứ chi tâm đâu. Ân, ngoặc kép. Jester hưng phấn mà ở trong công ty chuyển động vài vòng. Một mực đang suy nghĩ như thế nào cấp cháu của hắn chất nữ nhóm hào hào mà đưa một chút lễ vật. Quốc tế, nhị cầu tử hiệp hội, sở hữu quốc gia hội viên người phụ trách đều tổ chức một cái phi thương khẩn. Cấp video hội nghị, 24 tháng 10 thiên. Cái này một ngày, là một cái chú định không bình thường một ngày. Mà hai cái tiểu sinh mệnh ra đời, tất nhiên là toàn bộ thế giới đều chấn động. Không tại sao, chỉ vì là